Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1124, U Hải Quỷ Đế Tài Phú Thập Đại Đạo Phỉ Đoàn cùng gần ngàn lệ quỷ chém giết. Hỗn loạn bạo tạc sóng xung kích, tràn ngập toàn bộ hoàng cung, chiến đấu quy mô cực lớn. Nhưng tòa này tồn tại vài vạn năm hoàng cung, tại U Hải Quỷ Đế lực lượng gia trì dưới, không thể phá vỡ, không có lọt vào phá hư, giống như một cái lao tù, một ngụm bịt kín quan tài, cục diện đã ổn định. Tề đội trưởng có chút nhẹ nhàng thở ra, lệ quỷ kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, bọn hắn mặt ngoài điên cuồng, kỳ thật cũng đại biểu vô não. Thập đại đạo phỉ đoàn đám người, ngay từ đầu chỉ là bị lệ quỷ số lượng hù dọa. Khi cục diện vững chắc về sau, chỉ cần không xuất hiện sai lầm lớn, bọn đạo phỉ đem có thể đánh phá khốn cục, tuyệt sử phùng sinh. Các vị, các ngươi đều là nhân tộc mạnh nhất đạo phỉ, những tiểu quỷ này há lại đối thủ của chúng ta. Vong linh nữ đội trưởng bắt đầu ủng hộ sĩ khí, rất nhiều đạo phỉ phân ra một chút tâm thần, quan sát toàn bộ cục diện, phát hiện hoàn toàn chính xác không có bết bát như vậy. Ngay tại dần dần chuyển tốt, sĩ khí dần dần đi lên, nhưng vào lúc này, một cỗ đông lạnh triệt linh hồn khủng bố hàn ý cuốn tới. Bạch, trên hoàng tọa U Hải Quỷ Đế, bỗng nhiên giết ra, một trường nhấc lên thao thiên cự lãng, giống như một mảnh tử vong hải dương, nuốt hết mà đến. U Hải Quỷ Đế mục tiêu công kích, chính là tam đại nửa bước thông thiên cảnh, ba người chúng ta liên thủ, kiềm chế lại hắn tuyệt đối không có vấn đề. Tề đội trưởng hét lớn, ba người trong nháy mắt đạt thành nhất trí, đồng thời hướng U Hải Quỷ Đế khởi xướng tiến công, nhưng ba người công kích cộng lại cũng không bằng U Hải Quỷ Đế công kích thanh thế to lớn. Cục diện cũng là hiện ra nghiêng về một bên, sóng lớn giống như tử vong hải dương kia, đem ba vị nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ công kích, dần dần nghiền nát nuốt hết. Mạnh như vậy, Tề đội trưởng kinh hãi, tam đại nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ lập tức toàn lực phòng thủ. Bồng, bồng, bồng, ba người bọn họ chân nguyên cháo, bị tử vong hải sóng ăn mòn đánh nát, ba người lui về phía sau. Thể nội khí huyết quay cuồng, thân thể cùng linh hồn băng lãnh phát lạnh. Thật mạnh, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, mà lại tu vi của hắn. Tựa hồ không chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, vong linh đạo phỉ nữ đội trưởng sắc mặt ngưng trọng. Tại bạo phong chi hoàn, thông thiên cảnh sơ kỳ cơ bản cũng là đỉnh điểm. Muốn tiến một bước tăng lên độ khó cực lớn, U Hải Quỷ Đế tình huống có chút đặc thù. Hắn khi còn sống chính là bạo phong chi hoàn đỉnh tiêm thông thiên cảnh võ đế. Sau khi hắn chết, toàn bộ U Hải Đế Quốc biến thành lệ quỷ mọc thành bụi cực âm chi địa. Tại loại này cực âm hoàn cảnh tẩm bổ dưới, kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, U Hải Quỷ Đế tu vi tăng lên đến thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đích thật là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, người thứ ba nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ trầm giọng nói. U Hải Quỷ Đế cũng không có cho bọn hắn nói chuyện phiếm thời gian. Cấp tốc khởi xướng vòng thứ hai tiến công, không phải là đối thủ cũng muốn đánh. Nếu không nhất định phải chết, Tề đội trưởng hét lớn. Thế là, tam đại nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ, đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó, đại chiến U Hải Quỷ Đế. Ba người hoàn toàn là bị động bị đánh, liên tục lui ra phía sau, sắc mặt dần dần tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên thân lưu lại hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Đều đi chết đi, U Hải Quỷ Đế phát động sát chiêu, đầy trời đen kịt sóng lớn. Hóa thành khổng lồ biển sâu vòng xoáy, phảng phất thông hướng địa ngục thâm uyên, lộ ra làm cho người hoảng sợ khí tức tử vong. Vòng xoáy khổng lồ đen kịt kia, thẳng hướng tam đại nửa bước thông thiên cảnh, cũng tản mát ra hấp lực kinh người, muốn đem bọn hắn kéo vào địa ngục thâm uyên. Ba vị nửa bước thông thiên cảnh liều chết giãy giụa, điên cuồng tiến công, ầm ầm, trong hư không truyền đến kinh thiên bạo hưởng, vòng xoáy đen kịt to lớn kia, xuyên qua mà qua. Đụng vào trên vách đá, vẫn còn tiếp tục điên cuồng quấy, ba vị nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ rơi xuống phía dưới. Thương thế thảm trọng, trong đó vong linh nữ đội trưởng một cánh tay, bị vòng xoáy kia nuốt chửng lấy, bạch cốt có thể thấy được, máu me đầm đìa, chúng ta thua, vong linh nữ đội trưởng thở dài. Nhưng lúc này, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp, giống như lao tù hoàng cung, thế mà phá một lỗ thủng lớn. Ba vị nửa bước thông thiên cảnh sửng sốt một chút, bọn hắn đều thử qua phá hư hoàng cung, nhưng không thể thành công. đằng sau cùng U Hải Quỷ Đế chiến đấu, càng không cách nào phân tâm làm những thứ này. Như vậy, lỗ thủng lớn này là thế nào xuất hiện? Là U Hải Quỷ Đế vừa rồi công kích, tạo thành. U Hải Quỷ Đế linh trí cao hơn mặt khác lệ quỷ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lệ quỷ, cũng không có cao đi nơi nào. Thế là liền phát sinh một màn này, nguyên bản tuyệt vọng tam đại nửa bước thông thiên cảnh, lập tức mừng rỡ, ai cũng không nghĩ tới. U Hải Quỷ Đế đánh bậy đánh bạc dưới, cho bọn hắn, mở cửa, U Hải Quỷ Đế cổ sai lệch dưới, âm lãnh khuôn mặt tấm lấy, tựa hồ cảm thấy đến xấu hổ. Siêu, hắn trong nháy mắt giết ra, muốn đem ba vị nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ chém giết tại đây. Trốn, rút lui, Tề đội trưởng bọn người hét lớn, bọn hắn cũng bị mất bất luận cái gì chiến ý. Hiện tại chỉ cần có thể sống sót liền cảm ơn trời đất. Khi tất cả người gieo hò, sinh lộ, xuất hiện, kích động chạy trốn lúc, La Thiên có chút bất mãn, hắn còn không có thôn phệ đủ những lệ quỷ này. Lại La Thiên còn muốn xuống tay với U Hải Quỷ Đế. Đã từng ở trong bán thần bí cảnh, La Thiên liền dám xuống tay với quỷ đế, giờ phút này tự nhiên cũng dám có ý đồ với U Hải Quỷ Đế. Không muốn đi, La Thiên hô to, lập tức, tất cả đạo phỉ ánh mắt tập trung trên người La Thiên. Không gì sánh được kinh ngạc, sau đó lửa giận dâng lên. Địch nhân đáng sợ như vậy, chúng ta không đi chờ chết ở đây. La Thiên đầu óc có bệnh à? Bọn lệ quỷ cũng đều nhìn về phía La Thiên. Cái này rõ ràng là bọn đạo phỉ đào tẩu cơ hội thật tốt. Tên nhân loại này lại còn nói không muốn đi. Chẳng lẽ tên nhân loại này là U Hải Đế Quốc sống sót con dân? U Hải Đạo Đế thành kính người sùng bái. Hoàng tọa kia phía sau có bảo vật, có trăm vạn linh tinh, còn có rất nhiều quý giá bảo vật, càng là có cực phẩm thánh khí. U Hải Đế Quốc đã từng tài phú, đều ở nơi đó. La Thiên tiếp lấy hô to, toàn trường vì đó yên tĩnh. U Hải Quỷ Đế kinh hãi, tiểu tử này tuyệt đối không phải người của mình. Hắn thế mà biết mình bảo tàng, còn gọi người lưu lại đoạt. Trăm vạn linh tinh, còn có cực phẩm thánh khí. Ở đây rất nhiều đạo phỉ, cả đời tích xúc đều không có vượt qua 100.000 linh tinh. Trăm vạn linh tinh, là một bút nghĩ cũng không dám nghĩ kinh người tài phú. Trừ cái đó ra, lại còn có cực phẩm thánh khí. Tại Bạo Phong Chi Hoàn nhân tộc, cực phẩm thánh khí chính là cường đại nhất thần binh lợi khí. Trong cổ tịch ghi chép, U Hải Đạo Đế đã từng thần binh lợi khí, cường đại đáng sợ, từng chém giết mấy chục vạn địch nhân, là Bạo Phong Chi Hoàn mạnh nhất thánh khí. Đạo phỉ đều tham lam, không có người không động tâm, chỉ là có chút không tin La Thiên mà nói, hoài nghi La Thiên có ý khác. Siêu, nhưng lúc này, bọn hắn nhìn thấy U Hải Quỷ Đế vội vàng rút về đến hoàng tọa phía sau, bố trí xuống một đạo đen kịt chân nguyên lồng ánh sáng, đem một mảnh che kín bụi bặm, giống như là đống đồ lộn xộn đồ vật cho bao phủ ở bên trong. Không thể không lần nữa cảm thán, U Hải Quỷ Đế linh trí cũng không cao, nhân tộc bình quân trình độ phía dưới, cử động của hắn làm cho tất cả mọi người đều tin La Thiên. Khi còn sống, U Hải Đạo Đế là trong tất cả võ đế đạo phỉ dồi dào nhất, trăm vạn linh tinh, cực phẩm thánh khí, còn có mặt khác bảo vật quý trọng, bọn hắn đều có chút không muốn rời đi. Chương 1125, Quỷ Đế sợ hãi U Hải Quỷ Đế bảo tàng cho hấp thụ ánh sáng. Đông đảo đạo phỉ đều có chút không muốn rời đi. Bọn hắn tiến vào nơi này là tới tìm bảo, hiện tại phát hiện bảo sơn, không muốn liền cứ như vậy từ bỏ, lưu lại hẳn phải chết. Thiên Lang đạo phỉ Tề đội trưởng quát lạnh, đạo phỉ thế giới bởi vì tham lam mà chết là nhiều nhất, rút lui trước, nếu là có thể chế định ra chiến thắng sách lược, lại đến nếm thử. Vong Linh nữ đội trưởng cũng nói, hai người bọn họ là trong những đạo phỉ ở đây công nhận mạnh nhất, bọn hắn đều lựa chọn rút lui, còn lại đạo phỉ tự nhiên không dám lưu lại. Bởi vậy, La Thiên câu nói kia cũng không có giữ lại bọn đạo phỉ, bọn hắn vẫn như cũ muốn rút đi. Chỉ là, trốn được sao? Trước mặt mọi người đạo phỉ xông phá hoàng cung lỗ thủng lớn lúc đào tàu. Giết, một cái đều đừng buông tha, toàn bộ đều giết chết. U Hải Quỷ Đế gào thét thanh âm truyền vang bát phương. Lấy suy nghĩ của hắn, những người này biết được chính mình bảo tàng, như luận như thế nào đều muốn giết người diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Siêu siêu siêu, U Hải Quỷ Đế xuất lĩnh đông đảo lệ quỷ xông ra lỗ thủng. Truy sát mà ra, luận tốc độ, bọn đạo phỉ cũng không chiếm ưu thế. Bị khổng lồ bầy lệ quỷ truy sát, chết cắn không thả. Chư vị, chúng ta trốn không thoát. La Thiên nói, hỗn trướng, đều là ngươi nói ra những lời kia, U Hải Quỷ Đế mới gắt gao đuổi giết chúng ta, ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Không sai, ngươi hoàn toàn có thể đợi tất cả mọi người sau khi ra ngoài, lại đem việc này nói cho chúng ta biết, bàn bạc kỹ hơn, mưu đoạt bảo tàng. Còn lại đạo phỉ nhau nhau mở miệng trách cứ La Thiên. Chờ sau khi đi ra, ta lại nói ra bảo tàng bí mật, các ngươi sẽ tin sao? La Thiên cười hỏi một câu, nếu là không có U Hải Quỷ Đế thủ hộ bảo vật cử động, những đạo phỉ này sẽ không tin La Thiên. Bọn đạo phỉ cũng biết điểm ấy, nhưng bọn hắn không quan tâm những chuyện đó, hay là đem trách nhiệm đều lại trên người La Thiên, là La Thiên hại bọn hắn, không thể trốn. Tề đội trưởng sắc mặt ngưng trầm, lộ ra một vòng bất đắc dĩ, những lệ quỷ này đầu óc ngu si, điên cuồng không gì sánh được, không chết không thôi, bọn hắn là trốn không thoát, trốn sẽ chỉ bị từng cái đánh tan, toàn lực một trận chiến thì phải tốt một chút, rời đi hoàng cung về sau, địa hình trống trải, có thể linh hoạt tác chiến, có một chút ưu thế, trên thực tế, chỉ cần có thể kiềm chế lại U Hải Quỷ Đế, bọn hắn liền có thể thủ thắng, nhiều lắm là tử thương thảm trọng điểm. Nhưng mấu chốt chính là, tam đại nửa bước thông thiên cảnh liên thủ, cũng không phải là đối thủ của U Hải Quỷ Đế. Trận chiến này chung quy là giữ nhiều lành ít, liều mạng với bọn hắn. Tề đội trưởng quát, còn lại đạo phỉ khủng hoảng hoặc bất đắc dĩ hoặc sợ hãi. Chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Lúc này, La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ta có biện pháp đối phó U Hải Quỷ Đế. Bất quá cần các ngươi trước đem hắn kiềm chế một hồi. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa ngưng tụ đến. Ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi sợ không phải muốn cho chúng ta kiềm chế lại địch nhân? Chính ngươi tốt đào mệnh đi. Ta nhìn hắn chính là quyết định này. Ngươi muốn làm đào binh? Không nghĩ tới ngươi là loại phế vật nhát gan vô năng này. Hắc Kình, Xích Lân thuyền trưởng bọn người càng thêm hung mãnh thảo phạt La Thiên. Trên thực tế, có một ít đạo phỉ trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Đợi chút nữa hỗn chiến thời điểm, thừa cơ đào tẩu bảo mệnh. Kết quả La Thiên cũng nghĩ như vậy, trả lại cho mình tìm cái cớ, trắng trợn nói ra, hy vọng mọi người thả hắn đi. La Thiên quá vô sỉ như vậy sự tình, hay là giao cho chúng ta đi làm tương đối tốt. Tuyệt đại đa số người đều không tín nhiệm La Thiên. Vào thời khắc này, bầy lệ quỷ đánh tới, U Hải Quỷ Đế sát ý ngập trời, muốn đem tất cả người biết chuyện toàn bộ chém giết. Hắn thẳng hướng ba tên nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ. Ba tên nửa bước thông thiên cảnh bị lần nữa đánh lui. La Thiên, ngươi nhanh đi mau trở về. Tề đội trưởng hét lớn, hắn không còn cách nào khác, như La Thiên thật có biện pháp, bọn hắn nguyện ý nếm thử, hy vọng ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn, chúng ta nếu là chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Vong linh nữ đội trưởng quát lạnh, siêu, La Thiên quay người rời đi, U Hải Quỷ Đế không có đem một cái vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong để vào mắt. Phái ra ba cái vô cực cảnh lệ quỷ truy sát, La Thiên chạy ra một khoảng cách về sau, nhẹ nhõm nghiền ép cái này ba cái vô cực cảnh lệ quỷ, cũng đem bọn hắn thôn phệ. Sau đó, La Thiên liền đi tìm kiếm biện pháp, vừa rồi tại Hoàng Cung lúc, La Thiên liền vận dụng thiên thư lực lượng, thôi diễn U Hải Quỷ Đế tin tức, cùng đối phó biện pháp, dù sao cũng là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong quỷ đế. Không thể chủ quan, cuối cùng được đến kết quả là, lấy La Thiên lực lượng một người khó mà ứng đối, liên hợp người khác, nếu không vận dụng đòn sát thủ, muốn giết U Hải Quỷ Đế cũng muốn phí rất nhiều công phu. Không có La Thiên bảo hộ, Kim Sư đạo phỉ đoàn đám người bao quát Đặng Viêm, khả năng đều sẽ chết. Vận dụng thần khí tàn phiến, đem có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu, nhưng đến thời điểm, La Thiên chỉ sợ muốn giết sạch tất cả mọi người, mới có thể giữ vững bí mật này, những này đều không phải là thượng sách. Cũng may còn có một cái đặc biệt biện pháp, có thể hữu hiệu nhằm vào U Hải Quỷ Đế. Ông, trong phế tích tàn phá, La Thiên linh thức lan tràn bát phương, tra xét rõ ràng mỗi một tấc, đồng thời hắn mi tâm thiên nhãn mở ra. Trong đó lam tử sắc vòng sáng vờn quanh, ẩn ẩn nhảy lên ra một đầu xanh đậm phiếm tử hư vô tia sáng. Kéo dài đến phương xa, La Thiên lần theo cái này như có như không hư vô tia sáng. Rất mau tìm đến một kiện vật phẩm. Đây là một khối cổ xưa lưu ảnh ngọc, một khối lưu ảnh ngọc, có thể hữu hiệu nhằm vào U Hải Quỷ Đế, bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì? La Thiên nghi ngờ trong lòng, thôi động lưu ảnh ngọc, một đạo màn ánh sáng lớn hiện ra, nhìn thấy trên màn sáng hình ảnh, La Thiên con ngươi đột nhiên co lại, thân thể cứng đờ, hạch tâm địa, bọn đạo phỉ ra sức chống cự, nhưng tam đại nửa bước thông thiên cảnh bị U Hải Quỷ Đế treo đánh, còn lại đạo phỉ chiến đấu hơi chiếm một chút ưu thế. Nhưng nhìn đến một màn này, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Một khi tam đại nửa bước thông thiên cảnh bị giết chết, ai có thể ngăn trở U Hải Quỷ Đế? Đáng chết, La Thiên còn chưa có trở lại, hắn làm sao có thể trở về? Hắn nhất định trốn xa xa, tìm chỗ an toàn trốn, tuyệt không thể cứ như vậy tha hắn. Bọn đạo phỉ đã đem La Thiên liệt vào đào binh, La Thiên làm thập đại đạo phỉ đoàn đầu lĩnh một trong. Hắn chạy trốn, ta đề nghị giết sạch kim sư đạo phỉ đoàn người. Xích Lân thuyền trưởng lộ ra vẻ âm tàn, bị hắn như thế kích động, còn lại đạo phỉ thật sinh ra diệt sát kim sư bọn đạo phỉ suy nghĩ. Kim sư đạo phỉ đoàn đám người bao quát Đặng Viêm, mặt lộ khủng hoảng, hiền chất, nhưng Đặng Viêm chợt thấy phương xa có một bóng người phi tốc mà đến. Chính là La Thiên. Đông đảo thế lực bọn đạo phỉ kinh ngạc nhìn lại, khó có thể tin, bọn hắn cơ hồ đều cho rằng La Thiên làm đào binh, bởi vì đổi lại bọn họ cũng sẽ làm ra loại lựa chọn này. Nhưng La Thiên trở về, chẳng lẽ La Thiên thật tìm được đối phó U Hải Quỷ Đế biện pháp? Huyết Cực thuyền trưởng lẩm bẩm, La Thiên, nhanh, Tề đội trưởng hô to, khóe miệng của hắn còn lưu lại vết máu, thương thế nghiêm trọng, bạch, La Thiên lấy ra một khối lưu ảnh ngọc. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt, Tề đội trưởng bọn người cùng nhau trợn tròn mắt, đây chính là La Thiên nói, đối phó U Hải Quỷ Đế biện pháp, một khối lưu ảnh ngọc há có thể đối phó Quỷ Đế. Người sợ không phải đến dùng lưu ảnh ngọc, ghi chép tử vong của chúng ta đi. Tất cả đạo phỉ, bao quát tam đại nửa bước thông thiên cảnh, lồng ngực dấy lên lửa giận. La Thiên thúc giục lưu ảnh ngọc, một bộ to lớn hình ảnh bắn ra đến giữa không trung. Trong tấm hình U Hải Đế quốc hạch tâm địa cũng không lọt vào chiến hỏa tẩy lễ. To lớn, phồn vinh, nhưng sau một khắc, một đạo đắm mình trong kim quang thần thánh thân ảnh xuất hiện. Lưng có trắng noãn hai cánh, thánh quang lập lòe, kim quang thân ảnh đầu đội kim bạch mũ giáp, tám đầu cánh tay, đều cầm một thanh quang kiếm, bỗng nhiên chém xuống, ngay sau đó, hủy diệt giáng lâm U Hải Đế quốc. Là hắn, U Hải Quỷ Đế nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt, trên mặt lộ ra vô cùng mãnh liệt vẻ sợ hãi, thân thể đều đang run sợ. Không chỉ có là hắn, còn lại lệ quỷ nhìn thấy trên màn sáng hình ảnh, cũng đều hoảng sợ muôn dạng. Ngược lại là bọn đạo phỉ, không có cảm giác gì. Hủy diệt U Hải Đế quốc, đúng là cửu thiên tà linh. La Thiên trong lòng thở dài, bất quá giờ phút này, không phải đi tìm tòi nghiên cứu những này thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía U Hải Quỷ Đế. Chân nguyên trong cơ thể sôi trào mà lên, nên đưa ngươi thôn phệ. Chương 1126, La Thiên bộc phát U Hải Quỷ Đế cùng đông đảo lệ quỷ. Nhìn thấy trong màn sáng hình ảnh, tất cả đều hoảng sợ e ngại, phảng phất linh hồn chỗ sâu nhất ác mộng bị tỉnh lại. Bọn đạo phỉ đối với trong màn sáng hình ảnh, không nhiều lắm cảm thụ, chỉ là hiếu kỳ thân ảnh tám đầu cánh tay kia đến cùng là ai. Giết, Tề đội trưởng quát chói tai một tiếng. Hắn không biết La Thiên từ chỗ nào tìm tới khối kia lưu ảnh ngọc, thế mà thật có thể đối phó U Hải Quỷ Đế. Không đúng, không chỉ là U Hải Quỷ Đế, mặt khác lệ quỷ cũng nhận ảnh hưởng. Tuyệt cao như thế cơ hội há có thể bỏ lỡ. Tiến công, vong linh nữ đội trưởng cũng nhìn ra điểm ấy, lập tức hét lớn, tam đại nửa bước thông thiên cảnh đạo phỉ, thi triển ra tuyệt cường công kích, thẳng hướng U Hải Quỷ Đế. Bồng, ầm ầm long, ba đạo kinh người thủ đoạn công kích trúng mục tiêu U Hải Quỷ Đế. Đem nó đánh bay cách xa trăm mét, thân thể tàn phá mấy phần, còn lại các đại thế lực đạo phỉ, cũng tại lúc này thừa cơ tiến công. Chém giết rất nhiều lệ quỷ, bọn đạo phỉ trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế lớn. Hỗn trướng, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Giết, giết, U Hải Quỷ Đế đột nhiên phát ra phẫn nộ vô biên gào thét. Nhận bộ kia hình ảnh kích thích, lý trí của hắn dần dần sụp đổ, cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Không tốt, nhanh tiến công, Tề đội trưởng vội vàng quát lớn. Vừa rồi U Hải Quỷ Đế ở vào khủng hoảng đang lúc sợ hãi. Mọi người mới có thể thừa cơ đối với hắn tạo thành thương tích. Một khi U Hải Quỷ Đế lý trí bị lửa giận thôn phệ, hắn đem hóa thành một người điên. Trên màn sáng hình ảnh, đối với hắn cũng liền không có hiệu quả nhiều. Tam đại nửa bước thông thiên cảnh tự nghĩ, U Hải Quỷ Đế chịu chút thương, bọn hắn hay là khó mà đem nó chém giết. Có thể ba người không cách nào ngăn cản U Hải Quỷ Đế mất khống chế. Chết, U Hải Quỷ Đế quanh thân đen kịt sóng lớn xông vào mây xanh. Đem thiên khung nhuộm đen,